vòng hoa. Nơi này người trồng trọt rất nhiều tươi tốt cây cối, nhìn qua giống như là một nguyên thủy rừng rậm giống nhau. Tầng này có thể đi lên người không phải phú tức quý. Hơn nữa, ở chỗ này, thế nhưng chuyên môn cung cấp cấp này người có thân phận có địa vị tới tìm kích thích. Nói trắng ra là, cũng chính là cung cấp một chỗ cho bọn hắn ngoạn giá chiến dĩ nhiên. Nơi này không cung cấp tiểu thư. Lại nói lý ngày những người đó đang phục vụ viên dưới sự dẫn sắt tiến nhập một gian xương phòng trong. Lão đại, ngươi tìm chúng ta đi ra, đúng. Là có chuyện gì sao? Những thứ này cũng đều đúng là Lý Thiên tiểu đệ. Y vào bọn họ rời nhà quyền thế, hầu như ở Bắc Kinh hoành hành ngang ngược. Lý ngày mặt đen lại, đảo ta các ngươi phải cho ta nghĩ biện pháp đối phó cái kia Diệp Hy. Diệp Hy. Những người này nghe được Diệp Hy tên thế nhưng sợ đến trong lòng thẳng run lên. Bởi vì cái kia Diệp Hy không có thể như vậy bọn họ có thể đắc tội. Bọn họ những người này kẹp ở giữa cũng không tốt qua a. Bất quá, nỗi khổ trong lòng lại không thể đủ nói ra. Nếu như không nghĩ ra được, vậy các ngươi nhất định phải chết. Lý ngày hung hăng nói. Được rồi. Lão đại. Ta nghe nói cái kia Diệp Hy cũng sẽ ở học kỳ kế tiến nhập chúng ta một gian trường học. Có đúng hay không? Khả năng này đúng không? Dù sao chúng ta đang lúc trường học rốt cuộc Bắc Kinh tốt nhất. Diệp Hy không có lý do gì không vào. Chỉ cần hắn vào được, chúng ta liền có khi là biện pháp đối phó hắn. Chỉ cần không giết chết hắn là tốt rồi. Không giết chết hắn. Lý ngày thật chặt cắn răng, hai tay nắm tay đều cầm. Không giết chết Diệp Hy hắn làm sao cam tâm. Thế nhưng hắn lại không thể đủ đem mình mụ mụ cùng Diệp Hy trải qua chuyện cái giường tình nói ra đi. Kỳ thực, chỉ cần Lý ngày có chút đầu óc có thể phát hiện Diệp Hy nói lời nói dối. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn đang nổi nóng. Căn bản là nghĩ không ra nhiều như vậy kẽ hở. Hơn nữa đầu óc của hắn luôn luôn cũng không phải rất linh quang. Cái này trước hết để một bên. Lý ngày bỗng nhiên làm một hít sâu, đảo ta hỏi các ngươi có biện pháp nào có thể lên một nữ nhân. A, Lý Thiên những thứ này heo bằng cẩu hữu ngừng lập tức ngây ngẩn cả người. Lý ngày coi trọng cái gì nữ nhân sao? Vậy hẳn là rất dễ a. Dù sao bọn họ rời nhà quyền thế bãi ở nơi nào. Chỉ cần một câu nói. Kia một nữ nhân không trái lại tới hết quần áo ba lên giường của hắn. Thấy được bên người những người này ánh mắt kinh ngạc. Lý ngày có vẻ có chút không được tự nhiên nhìn cái gì. Nữ nhân kia đúng là. Là một đàn bà có chồng. Hắn chỉ có thể như vậy nói. Cũng không thể đủ nói nữ nhân kia liền đúng là mẹ của mình đi. Đàn bà có chồng. Bên người một đầu óc linh quang cậu bé cười nói lão đại lúc nào thích người vợ thiếu phụ a. Ha ha, cái này không đơn giản sao? Lão đại ngươi chỉ cần âm thầm làm chút thủ đoạn, làm cho nữ nhân kia trong xảy ra vấn đề. Đến lúc đó ngươi có thể dùng cứu thế chủ thân phận xuất hiện ôi. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Hy liền đối với hắn một quyền đánh tới. Phế vật còn muốn. Diệp Hy lưỡng biến sắc được thập phần bất thiện cái kia nhưng đúng là mẹ của mình a. Phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Chỉ là nghĩ tới mình lại muốn đánh mình con mẹ nó chủ ý. Lý Thiên trong lòng trở nên như vậy hưng phấn. Thì ra cấm kỵ không chỉ cảm giác đúng là như vậy làm cho cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mụ mụ cái này nhưng không trách được ta. Là ngươi thấp hèn được cùng Diệp Hy trên giường trước đây, ta liền thay ba ba hảo hảo giáo huấn ngươi đi. Lý Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này, lão đại, chúng ta sao biết được đạo nữ nhân kia là ai sao? Không có khả năng. Cái tính tình của nữ nhân đúng là như thế nào? Lý Ngày suy nghĩ một chút. Trong đầu lộ vẻ mụ mụ âm dung tiếu mạo. Dường như vào giờ khắc này hắn cầm thú vậy dục vọng chiếm được lớn nhất kích phát. Cấm kỵ mê hoặc làm cho hắn hầu như muốn mất lý trí. Nàng, lạnh lùng, đẹp quá, hơn nữa thành thục đoan trang. Là một băng sơn thiếu phụ a. Có chút khó làm a, bất quá nữ nhân ma. Luôn sẽ có thứ để cho nàng động tâm không phải sao. Dùng lão đại thân phận của ngươi bây giờ, muốn bãi bình kia một nữ nhân không phải dễ như trở bàn tay. Dù cho nàng có lão công thì thế nào? Chỉ cần lão đại ngươi phân phó, chúng ta đi ngay giúp ngươi đem nàng đoạt lấy đến. Đoạt mẹ ngươi. Lý trời giận đạo cho ta muốn điểm biện pháp tốt. Kỳ thực Lý Ngày đồng thời cũng đang sợ. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lên mình mụ mụ cũng không để cho nàng biết. Mê gian. Hắn không thích gian thi à. Xuân Dược. Nói vậy mình đi theo phiêu ký có cái gì bất đồng. Cho dù ở mụ mụ không muốn dưới tình huống. Mình vẫn như cũ có thể xé mở y phục của nàng. Xa nhau nàng hai chân phương pháp. Phương pháp như vậy mới đúng Lý Ngày mong muốn. Kỳ thực hiện tại Lý Ngày có chút hoài nghi. Đúng là Diệp Hy ở lừa gạt mình. Mẹ của mình bình thường đoan trang lãnh diễm. Làm sao sẽ như vậy thấp hèn hãy cùng một đứa bé trai lên giường đây. Chỉ bất quá hiện tại Lý Ngày tình nguyện đi tin tưởng mụ mụ cùng Diệp Hy thượng chuyện cái giường thực. Trong lòng, luôn luôn như vậy một thanh âm ở nói cho hắn biết, như vậy không phải tốt hơn sao? Nếu mụ mụ lựa chọn phóng đãng chính hắn một thân là nhi tử là tốt rồi tốt thỏa mãn nàng. Kỳ thực, đây mới là Lý Thiên dục vọng. Mà đang ở Lý Thiên cái này quý khách phòng sát vách. Lúc này Diệp Hy lại cầm một rất là dụng cụ tinh vi đang trộm nghe. Kỳ quái, cái này Lý Ngày rốt cuộc muốn thượng kia một nữ nhân đây. Vẫn là người vợ thiếu phụ. Diệp Hy tâm giữa âm thầm nghĩ, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra kia một nữ nhân. Kỳ thực hắn là không có đi Trương Nhiên trên người của suy nghĩ. Đã hắn nhưng nghĩ không ra Lý Thiên cư nhiên sẽ muốn đánh hắn mụ mụ chủ ý đây. Thật là một cầm a. Những lời này Diệp Hy nhưng nói không nên lời a. Bởi vì hắn lời nói ra không phải là đại biểu mình cầm không bằng sao. Hừ, làm sao vậy? Lẽ nào ngươi muốn đối phó hắn? Lá thần linh không khỏi hỏi. Đúng thế. Cái này Lý Ngày nếu muốn giết chết ta, ta làm sao có thể bỏ qua hắn? Diệp Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ tới đã từng bị đuổi giết bị thiết kế. Muốn không phải vận khí mình tốt. Hiện tại chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Cái này Lý Thiên tuyệt đối với không thể buông tha hắn. Ngươi nói, cái này Lý Ngày có phải hay không là muốn đánh hắn mụ mụ chủ ý? Lá thần linh quả thực ngữ không sợ hãi. Người tử không ngớt. A, Diệp Hy trong lòng sửng sốt. Chẳng lẽ là thật? Lý ngây thơ muốn lên hắn mẹ ruột của mình mụ. Nghĩ tới cái loại này cấm kỵ mê hoặc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Thấp giọng nói không chừng. Còn thật là như vậy. Hừ. Nào biết, lá thần linh hừ nhẹ một tiếng. So với ngươi cũng không khá hơn chút nào. Trước mắt bác có cỡ nào yểu điệu a na tư thái. Mạn diệu hông của chi dịu dàng nắm chặt. Hơi gồ lên ngọc mông độ cung gợi cảm. Thon dài chân ngọc càng tiêm dày hợp. Nàng cặp kia thủy uong uong mắt hạnh hơi nộ tính. Phong kế xương mù tấn bởi vì dãy rua quan hệ có chút mất trật tự. Nhẹ nhẹ mái tóc rối tung ở bả vai của nàng hai bên. Một đôi tuyết nhũ càng mê người. Bộ ngực y phục đều là bị xanh được tràn đầy. Phồng lên nhuận vòng tròn. Cặp kia vú theo động tác của nàng mà lên dưới hơi hoảng động. Nguyệt mạo mặt mày trên lộ vẻ thần thánh không thể xâm phạm vẻ giận dữ. Thế nhưng đang một biểu tình lại tia không ảnh hưởng chút nào nàng tinh xảo mà tuyệt vời tuyệt luôn ngũ quan. Linh động thanh tú mà đôi mắt đẹp chừng mắt Diệp Hy, dường như muốn đưa hắn ăn tươi dường như. Rất rõ ràng cái này lý ngày làm cho nàng tức giận. Đương nhiên, Diệp Hy cũng tốt không tới địa phương nào là được. Hắc hắc. Nam nhân không nữ nhân xấu không thương à. Diệp Hy song trường vòng khuyên ở eo. Của nàng ái cười thân thể nhất thời dựa vào nàng cao gầy a na thân thể trên. Không muốn dựa vào đến. Lá thần linh khước từ đang cháu trai trong ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ. Trận kia trận để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn điện lưu không ngừng mà từ hai người tiếp xúc vị trí truyền đến. Một loại hầu như để cho mình một trái tim đều run rẩy dị dạng cảm càng ngày càng mãnh liệt. Vòng eo bị cháu trai ôm. Bầu ngực ngạo rất bầu ngực sữa tức thì bị lồng ngực của hắn thật chặt chèn ép. Lệnh nàng cảm nhận được cảm thấy thẹn hưng phấn vui vẻ để cho nàng thân thể thành thục ở chỗ. Sâu trong nổi lên trận trận tê dại điện lưu. Có tin ta hay không đem ngươi ném xuống đất. Lá thần linh trên mặt của hơi nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Đến rồi Bắc Kinh lúc. Mình liền không còn có cùng cái này tiểu nam hài yêu đương vùng trộm. Hiện tại cảm giác như vậy ngực ùa ra mà lên. Thật sự là để cho nàng có chút khó có thể cự tuyệt. Nghe bác trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy tâm dường như muốn bị đốt đốt thành cho bụi giống nhau. Hắn nuốt vào nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Lè lưới liếm liếm khô ráo không ngớt môi. Trong ánh mắt dĩ nhiên lộ vẻ nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Lá thần linh dài ngay trường cập kiên đen sấm mái tóc. Mặt trái xoan hình. Một đôi như phát quang bảo thạch mắt to tinh. Là lướt khéo léo mũi quỳnh. Môi như cây anh đào vậy mềm mại. Cằm thật nhọn. Ngọc thực hiện cực kỳ. Hơn nữa đường cong hiện lên mạn diệu vóc người thật có thể nói là một nhất đẳng một đại mỹ nhân. Mà nàng dương nộ hờn dỗi lúc rồi lại đúng là một khác trở mình bất đồng phong vị. Chỉ thấy nàng mặt cười xảo mỹ trong trắng lộ hồng hơi kiều đôi môi môi thật là gợi cảm mê người. Mà theo của nàng hô hấp. Trước ngực cao vót kiên quyết nhũ phong tùy theo mà vừa lên một chút đang không ngừng nhẹ nhàng đầu đều. Hình như có rách áo ra thế. Hơn nữa mơ hồ có thể thấy được nội bộ nịt ngực vết tích. Tiểu hỗn đàn, ngươi không sợ bị ngươi dượng đã biết với ngươi liều mạng a? Mỹ phụ thấp giọng nói. Dượng lại không ở nơi này. Diệp Hy nói xong. Lập tức vươn tay bắt được bên người cao hơn tự mình chọn bác trước ngực cặp kia run rẩy vú. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp